Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lửa lập tức bùng lên, như thể thắp sáng nửa con đường. Tài xế xe tải vội vàng nhảy xuống xe nhìn cảnh tượng với vẻ mặt lạnh lùng. Tuy nhiên, những người khác trong đoàn xe phản ứng kịp thời, từng người một giật cửa chạy ra ngoài. Bùm một tiếng, lại có một tiếng động lớn nữa. Một chiếc xe tải lớn khác đằng xa lao vào quyết liệt, cắt đứt đoàn xe của đường úy. Các vệ sĩ vừa nhảy xuống xe đều hú hét tránh ra xa. Tuy nhiên, sức mạnh của xe tải quá lớn đã tông liên hoàn vào ba xe ô tô con. Ba ô tô lao ra phía ngoài, tông chết hàng chục người trên phố. Cuối cùng là tiếng nổ xe cộ bùm bùm nối tiếp nhau, từng đợt hỏa diễm tràn ngập đường cao tốc, cuộn trào từng đợt trong không trung. Một đoàn xe hơn chục chiếc trong nháy mắt tan hoang. Cùng lúc đó, tiếng còi cảnh sát vang lên từ sân bay. Một đoàn xe cảnh sát lao ra từ phía sân bay. Gần sân bay quá, đương nhiên lực lượng cảnh sát ở sân bay sẽ ứng phó kịp thời. Bùi Nhược từ xa nhìn cảnh tượng này, khẽ nhíu mày, tựa hồ còn thiếu thứ gì đó. Thủ đoạn của Đường úy đều nổi tiếng trong gia tộc Đường gia. Làm sao cô ta có thể chết ở đây dễ dàng như vậy được? Mọi người chuẩn bị rồi, vào sân bay. Bùi Nhược nói với máy bộ đàm, xoay người bước xuống lầu nhà ga. Trong tích tắc, hàng chục người ẩn trong đám đông đã nhanh chóng đi theo chân Bùi Nhược. Sau khi xuống ga và lên xe, sắc mặt Bùi Nhược vẫn không tốt. Vào sân bay. Không chút do dự, tài xế nhanh chóng khởi động xe, lái vào trong sân bay. Chỉ trong 3 phút, đoàn xe đã tiến vào sân bay. Từ xa đã nhìn thấy máy bay của Đường úy. Chiếc máy bay này đã đậu ở vị trí quy định trên sân bay. Lúc này sắc mặt Bùi Nhược có chút thay đổi, bởi vì cô nhìn thấy 7-8 người trên cầu thang xoắn ốc của máy bay. Người phụ nữ đầu tiên mặc một chiếc áo khoác màu đen và một chiếc mũ vải cao trên đầu. Khi Bùi Nhược vừa quay lại, người phụ nữ đã lên xe. Nhanh đuổi theo! Bùi Nhược không chút do dự ra lệnh, nắm chặt tay. Cái này là Đường úy thật. Người rời sân bay vừa rồi có lẽ là người đứng mũi chịu sào của Đường úy. Ngay từ đầu Bùi Nhược không nghĩ tới Đường úy lại dễ dàng chết như vậy, cho nên luôn để mắt tới cô ta. Nhưng không ngờ lại là như thế này. Khi máy bay hạ cánh, Đường úy cố tình để người thế mạng lên xe, nhưng cô ta cố ý chờ 10 phút trên máy bay. Khi có tin tức về tai nạn, cô ta không lựa chọn rời Bắc Kinh ngay lập tức, mà chọn một con đường khác và tiếp cận Bắc Kinh. Xe gầm lên một tiếng, lao nhanh tới xe của Đường úy. Bùi Nhược nắm chặt tay, cảm phục phương pháp và lòng dũng cảm của Đường úy từ tận đáy lòng. Cho dù mọi chuyện như thế này, Đường úy vẫn còn có dũng khí ở lại Bắc Kinh sao? Vừa ra khỏi sân bay, cô đã nhìn thấy chiếc xe phía trước đang tăng tốc. Hiển nhiên, lái xe cũng đã phát hiện sự tồn tại của Bùi Nhược, muốn thoát khỏi sự truy đuổi của Bùi Nhược. Trong xe, Đường úy lắc lắc ly rượu đỏ trong tay, vẻ mặt ảm đạm đến đáng sợ. Cô ta là một người rất cẩn thận, nếu không thì cô ta không sống được đến bây giờ. Việc để người thế mạng đi trước cũng là lẽ thường tình của cô ta mỗi khi hạ cánh. Đã làm nhiều lần như vậy, không phải là không có chuyện gì, nhưng lần này lại xảy ra chuyện lớn nhất. Không thể cắt đuôi được chiếc xe phía sau. Vậy cứ chạy đi. Đường úy lạnh lùng nói, ngẩng đầu nhìn thanh niên áo đen bên cạnh, đột nhiên nở nụ cười. Trooper, đến mấy cái thủ đoạn này anh cũng không biết đấy chứ. Nếu chỉ biết mạnh mẽ ở trên giường, tôi thật sự là xem thường anh. Đừng lo lắng, tôi sẽ làm cho cô hài lòng cả trên giường lẫn dưới giường. Trooper vươn tay trèo lên, sờ eo Đường úy, tiếp tục mò lên trên, nhè răng trắng, cười. Đường úy hừ nhẹ một tiếng, trên mặt hiện lên vẻ hưởng thụ, nắm lấy tay Trooper và đặt nó lên ngực cô. Tôi ở đây chờ anh. Trở lại một cách an toàn, tôi đặc biệt khen thưởng anh. Tôi thực sự chờ mong điều đó đấy. Trooper cười toe toét. Két một tiếng, xe đột nhiên phanh gấp, tốc độ chậm lại. Trooper đã kéo cửa ra, lộn người xuống đường. Lái xe đi ngay lập tức. Vẻ mặt Đường úy trở nên vô cùng ảm đạm. Ngay khi Trooper xuống xe, cô lập tức ra lệnh cho tài xế. Tài xế không ngạc nhiên về loại điều này. Và chiếc xe đã nhanh chóng tăng đến giới hạn tốc độ trong vài giây. Hiện tại Trooper không quan tâm đến sự bỏ đi của Đường úy. Việc anh ta phải làm là chặn chiếc xe phía sau để cho Đường úy có cơ hội bỏ trốn. Đụng chết hắn đi. Bùi Nhược nhìn xe vọt ra khỏi xe trước mặt, lập tức nhận ra không ổn, gần như không chút do dự hét lên. Lúc này trên mặt Trooper nở một nụ cười toe toét. Hắn lấy từ trong túi áo ra hai quả lựu đạn. Khoảnh khắc khi hai quả lựu đạn này xuất hiện, đồng tử của Bùi Nhược đột nhiên co rút lại. Nhanh lên và đâm hắn! Chiếc xe tăng tốc ngay lập tức và lao thẳng vào Trooper. Trooper cười toe toét, từ từ buông hai tay ra, rồi quả lựu đạn rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Trooper nhanh chóng nhảy về phía bên đường. Vẻ mặt của Bùi Nhược thay đổi. Tăng tốc! Bùm một tiếng, ngay lúc xe vượt qua quả lựu đạn, hai quả lựu đạn nhanh chóng nổ tung. Chiếc xe mà Bùi Nhược đang ngồi bị lật. Bùi Nhược cảm thấy cơ thể mình bị nhấc lên, dùng hai tay giữ chặt tay vịn của ghế. Cô cảm thấy tấm kính phía sau vỡ ra là ngay lập tức và cơ thể theo trọng tâm thay đổi, đã dựa vào lưng người tài xế ngay trước cô. Bùm một tiếng, chiếc ô tô lao xuống đất dữ dội rồi lăn ra xa hàng chục mét. Tiếng lách cách vẫn còn văng vẳng bên tai Bùi Nhược. Bùi Nhược cảm thấy lồng ngực đau nhói, khóe mắt bị mảnh thủy tinh cắt nhỏ. Máu chảy suýt chút nữa ngăn cản tầm nhìn của cô trong nháy mắt. Dầm! Chiếc xe cuối cùng tông vào lan can bên đường. Chịu đựng cơn đau dữ dội, Bùi Nhược dùng vai phá cửa xe. Cô không có thời gian để ý Trooper ở xa, mà dùng một tay kéo tài xế ra. Lôi tài xế ra khỏi xe đến khu vực an toàn, Bùi Nhược nhanh chóng đi vào. Giải quyết người áo đen phía sau. Bùi Nhược hét vào trong bộ đàm, điên cuồng dậm chân ga. Báo vị trí hiện tại của đường úy. Tôi đã lao tới hai quảng trường rồi. Bùi Nhược nhả lỏng bộ ly hợp và chiếc xe lao đi như một mũi tên rời dây cung. Chỉ là tầm mắt của cô càng ngày càng kém. Vết thương đau nhức khiến cô có chút không chịu nổi nhưng vẫn tăng ga chạm đáy. Bùi Nhược biết rằng cơ hội này quá hiếm. Phương pháp và bộ não của đường úy không phải người thường có thể đối phó được. Nếu lần này Đường Ân không hy sinh bản thân để giết Yunu trước mặt rất nhiều người thì đường úy sẽ không bao giờ lộ ra ngoài. Phải nắm bắt cơ hội này, nếu không thì không biết đến bao giờ mới có lại cơ hội. Chiếc xe nhanh chóng lao nhanh trên đường cao tốc, đã đạt tốc độ cực kỳ nhanh. Kỹ năng lái xe của Bùi Nhược vốn đã rất xuất sắc. Mặc dù chiếc xe có một số vấn đề đã bị hư hỏng do lựu đạn nổ, nhưng cô vẫn nhìn thấy phía sau xe của đường úy. Trong thời gian ngắn, tầm mắt mơ hồ, bị thương nặng, Bùi Nhược hoàn toàn không quan tâm đến những thứ này. Nếu bây giờ quan tâm đến những thứ này mà đường úy rời khỏi Bắc Kinh, e rằng lần sau bị truy lùng, rất có thể cô và Đường Ân sẽ bị giết. Tài xế hiểu được chuyện này đã đến lúc phải giải quyết. Nếu không, họ sẽ không thể thoát khỏi đây. Tay lái đột nhiên chuyển hướng, đẩy đầu xe đập vào đầu xe của Bùi Nhược, rồi nghiến răng tạt đầu xe của Bùi Nhược. Bùi Nhược nhanh chóng đạp phanh giảm tốc độ, tránh va chạm giữa hai xe. Sau đó tăng ga nhanh chóng tông vào đuôi xe của đường úy. Bùm một tiếng, lần này hai chiếc xe đều hư hỏng nặng. Lúc này phía trước xuất hiện hai xe tải. Tốc độ của hai chiếc xe tải không nhanh, gần như chắn gần hết con đường. Đường úy nhìn thấy hai chiếc xe tải, trong mắt đã tràn ngập hỏa diệm. Lợi dụng kẽ hở giữa hai xe tải, cắt một chiếc rồi cho nó lăn qua, chặn người phụ nữ kia lại. Đường úy hét lớn. Tài xế không ngần ngại lao về phía trước với tốc độ khá nhanh. Khi vượt qua đầu xe tải thì bất ngờ bẻ lái. Trong tích tắc, chiếc ô tô con đã nhanh chóng lao tới, tông trực diện vào đầu xe tải. Khi đến gần xe của đường úy, Bùi Nhược nhanh chóng lao đến, tông vào đuôi xe của đường úy. Hai chiếc xe phát ra những tia lửa lớn, trông khá chói mắt. Lại có một âm thanh bùm nữa. Bùi Nhược đã hạ quyết tâm rồi, hôm nay nhất định cô phải giết đường úy tại đây. Đúng lúc này, chiếc xe trước mặt đột nhiên quay đầu, lái đi một đoạn xa. Bùi Nhược điều khiển tay lái đột ngột rẽ sang một bên, gần như song song với xe của đường úy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Bùi Nhược không chút do dự bẻ lái một lần nữa, cắt ngang xe của đường úy. Bùm! Xe của đường úy bị hư hỏng, tốc độ lại chậm lại. Thân xe cọ sát dữ dội với xe của Bùi Nhược. Hợp kim bên ngoài xe cũng bị xước. Điên rồi! Người phụ nữ này điên rồi! Đường úy nghiến răng, vẻ mặt ủ rũ nhìn Bùi Nhược ở ngoài xe, mắng. Đánh chết cô ta! Giết cô ta đi! Tài xế xe tải đột nhiên giật mình, không ngờ có xe ô tô đột ngột xuất hiện, vội vàng bẻ lái, rú còi một cách liều lĩnh. Tuy nhiên cách vận hành này dù tránh được va chạm, nhưng đã khiến xe container mất thăng bằng trong một thời gian ngắn, sau đó lật nghiêng. Bùi Nhược, người ngồi sau, nhìn thấy cảnh tượng chiếc xe container, đồng tử cô chợt co lại. Nếu chiếc xe container này cán qua, lật úp, thì xe của cô phải nát bét. Đến lúc đó, huống chi Bùi Nhược, ngay cả thần thánh cũng không sống nổi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Bùi Nhược đã đưa ra quyết định khôn ngoan nhất. Chân trước bước nhanh, Bùi Nhược không có dừng xe, mà càng ngày càng tăng tốc. Hiện trường xe container bị lật tạo thành một góc hơn 1 mét dưới đất. Bùi Nhược nghiến răng đạp ga nhanh chóng. Két! Phần đầu xe bị xé toạc, lộ ra lỗ thủng dài hơn nửa mét. Hợp kim vỡ ra từ vỏ xe rơi xuống, đụng phải vai Bùi Nhược và suýt nữa đâm vào ngực cô. Bùi Nhược vẫn không giảm tốc độ và nhanh chóng chạy vào đó. Đồng úy quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Không ngờ Bùi Nhược lại liều mạng đến mức này. Hai chiếc xe va vào nhau. Xe của đồng úy kịch liệt run rẩy, lật lên lan can. Với một tiếng nổ, đầu xe va vào lan can, giảm tốc độ bất ngờ. Tuy nhiên quán tính tốc độ cực cao khiến xe lăn nhanh về phía xa. Đường úy ngồi trong xe, cơ thể bắt đầu bay lên trong không trung. Một tay cua lung tung để bắt được vào ghế dựa, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Xe của đường úy đã lăn mấy chục mét. Nhìn cảnh này, Bùi Nhược thở phào nhẹ nhõm, tốc độ xe nhanh chóng giảm tốc độ. Cho đến khi nhìn thấy xe của đường úy không lăn nữa, cô mới đạp phanh dừng xe lại. Cuộc rượt đuổi theo cách này quá gay cấn, đến giờ Bùi Nhược đã hơi mất sức. Cuối cùng cô đập vỡ cửa xe. Bùi Nhược từ bên trong xe lấy ra một con dao gọt hoa quả, lết thân thể bị thương của cô, từng bước đi về phía xe của đường úy. Trong xe của đường úy, tài xế đã chết. Ngay lúc xe cán qua, đường úy đã lọt vào trong tay của vệ sĩ. Người vệ sĩ bị thương nặng, nhưng đường úy đã kịp thời được cứu. Ầm một tiếng, cửa bị đá ra. Đường úy chán đầy vết máu, máu chảy ròng ròng. Lúc này còn đâu phong thái của cô nương đường ra chứ, chỉ còn lại bộ dạng chật vật cùng với thần sắc khó có thể tin được. Cầm dao, Bùi Nhược từng bước đi tới, trong mắt tràn đầy sát ý. Người phụ nữ này sẽ bị xử lý hôm nay sao? Bùi Nhược! Đường úy xuống xe nhìn Bùi Nhược bị thương nặng, cười nói. Tôi chưa từng tưởng tượng được rằng đường úy tôi sẽ thất bại trên người nữ nhân. Bùi Nhược lạnh lùng bước tới gần từng bước, từng chút một, nâng con dao gọt hoa quả trên tay. Đường ân cho cô cái gì? Yêu cầu cô làm việc cho anh ta như thế này? Đường úy cười chế nhạo, kéo người cô ta lùi về phía sau. Nếu bây giờ chọn tôi sẽ cho cô cơ hội phát triển lớn hơn, để cho cô coi thường cả thế giới này. Bùi Nhược không chút dao động. Thân thể của cô đã đến bên cạnh đường úy, con dao gọt hoa quả trong tay cô đã giơ lên cao, đối diện với cổ họng của đường úy. Bùi Nhược, tôi biết cô muốn gì, chẳng phải chỉ muốn cùng anh trai sống tốt hơn sao? Tôi có thể cho cô... Đường úy rốt cuộc hoảng sợ. Cô không biết tôi muốn cái gì. Bùi Nhược lạnh lùng nói. Tôi biết cô không muốn chết, cô Bùi thân mến. Một giọng nói vui tươi vang lên từ xa. Một thanh niên mặc lễ phục, cởi mũ trên đầu xuống, cúi chào Bùi Nhược và mỉm cười, rút súng trong tay ra, chĩa vào đầu Bùi Nhược. Bùi Nhược sắc mặt đột nhiên thay đổi, động tác tay cứng đơ lại. Roger! Mục tiêu cuối cùng của Đường Ân thực ra là Roger. Nhưng điều mà Bùi Nhược không ngờ là Roger đã xuất hiện ở Bắc Kinh. Tôi thực sự xấu hổ. Roger cười, mỉm cười nhẹ nhàng và lịch sự. Tôi sợ rằng tôi không thể để cô giết đường úy. Nếu không, điều đó sẽ rất bất lợi cho tôi. Ha ha ha ha! Đường úy đột nhiên bật cười, giống như một người điên. Đường Ân không ngờ Roger là của tôi sao? Hắn tưởng vương quốc ám dạ của hắn là át chủ bài trong tay à? Hắn không thể tưởng tượng được tôi đã có chuẩn bị đầy đủ cho hắn từ khi tôi còn rất nhỏ. Vẻ mặt Bùi Nhược nặng nề. Bây giờ, xin cô Bùi lùi lại, được chứ? Roger nghiêng đầu. Bùi Nhược do dự đặt cánh tay xuống và lùi về phía sau từng bước. Thực ngoan ngoãn, tiểu thư xinh đẹp. Roger nhẹ nhàng cười cười, sau đó đi lên từng bước. Một tay đỡ đường úy, tay kia cầm súng lục nhắm ngay vào giữa lông mày Bùi Nhược. Tôi biết người có thể có rất nhiều nghi vấn, nhưng tôi thật sự không có thời gian để giải thích cho cô. Tất cả những chuyện này chỉ có thể trách Đường Ân thiếu tham vọng làm việc lớn thôi, cũng không đủ tàn nhẫn. Cho nên cậu mới chọn đường úy. Bùi Nhược nghiến răng hỏi. Đúng, tôi chọn đường úy. Có chuyện gì sao? Ít nhất ở đây đường úy, tôi có thể nhìn thấy hy vọng trong tương lai và cảm nhận được sự trưởng thành của cô ấy. Tôi ở bên cạnh Đường Ân mà có thể nhìn thấy gì? Nhìn thấy sự nổi tiếng quá thấp của cậu ấy trong đường ra à? Nhìn thấy cậu ta bị người khác đánh bại à? Hay là nhìn sau này, chết cùng cậu ta như thế nào? Đường Ân cũng muốn khống chế tôi sao? Hắn xứng sao? Hắn không xứng. Roger cong cong khóe miệng, lộ ra vẻ quyến rũ, nở nụ cười. mái tóc vàng óng ánh trong nắng. Mọi việc tôi làm thật ra là vì bản thân, phải không? Tôi không muốn đi theo một người ngốc nghếch như Đường Ân. Tôi chỉ chọn cho mình một con đường tươi sáng. Nói giống như là rất có đạo lý. Vẻ mặt Bùi Nhược nghiêm nghị. Một chiếc ô tô phóng nhanh qua, dừng lại ngay sau Roger và Đường Úy. Tuy rằng tôi đã phản bội Đường Ân, khiến tôi cảm thấy tính tình kém cỏi, nhưng ai bảo anh ta kém cỏi như vậy? Roger đột nhiên cười, giúp Đường Úy vào trong xe, sau đó nhìn Bùi Nhược bằng ánh mắt ảm đạm. Bùi Nhược, thực sự xin lỗi, tôi không thể để cho ai biết quan hệ của Đường Úy với tôi, cho nên tôi chỉ có thể giết cô. Đồng tử của Bùi Nhược co rút lại, cô cảm thấy lòng bàn chân lạnh ngắt. Như vậy, đi chết đi. Đường Úy cười khúc khích, duỗi ngón tay về phía Bùi Nhược, rồi làm động tác bị giết. Bằng một tiếng, tiếng súng vang xa, sau đó là một âm thanh va chạm. Roger co người lại, liền nghe thấy tiếng Đường Úy hét lên. Đi, mau lái xe đi. Chết tiệt. Không ngờ mọi chuyện đã đến mức này, đằng xa vẫn có người chĩa súng ở đây. Anh ta vội vã trở lại xe. Anh bóp cò chỉ vào vị trí của Bùi Nhược. 6-7 phát súng liên tiếp bắn ra, Bùi Nhược đã nhanh chóng lùi lại khi phát súng được bắn, và cô ấy đã ở sau lan can của đường cao tốc. Trong một loạt 7 viên đạn, 6 viên trong số đó bắn trúng đầu lan can. Viên còn lại xuyên qua khe hở giữa các lan can và xé nát phần gốc đùi của Bùi Nhược. Bùi Nhược sắc mặt đại biến, thân hình không ngừng lăn lộn trốn ở con dốc phía dưới đường cao tốc. Chết tiệt! Roger hét lên, khuôn mặt trở nên u ám. Nhanh lên, phía sau còn có người! Đường Úy tức giận. Đi à? Nếu bây giờ ta rời đi, Đường Ân sẽ biết tôi phản bội hắn ta. Roger hét lên. Lái xe! Đường Úy hét lên. Chiếc xe ục ịch lao ra nhanh chóng. Roger ban đầu muốn giết Bùi Nhược, nhưng anh ta không còn góc độ nào nữa và chỉ có thể bỏ chạy thật nhanh. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, Roger sẽ không bao giờ lộ diện. Rốt cuộc hắn vẫn muốn ẩn thân đi tìm kiếm lợi ích lớn nhất ở đây. Chiếc xe phóng nhanh và khuất xa trên đường cao tốc. Bùi Nhược chịu đựng cơn đau xé rách đùi. Xe đã leo lên đường cao tốc, nhìn thấy đằng xa chiếc xe đã dừng lại. Bùi Hạc từ trên xe đi xuống, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Bùi Hạc đã đến Bắc Kinh. Bùi Nhược không ngờ rằng Bùi Hạc sẽ đích thân đến. Cảm thấy thế nào? Bùi Hạc bước nhanh tới đỡ Bùi Nhược một tay, đi về phía xe. Bùi Nhược cau mày, trán đầy mồ hôi lạnh. Cho người đuổi theo, có lẽ chúng ta đuổi kịp. Hơn nữa cho người thông báo với Đường Ân biết, Roger đang ở Bắc Kinh, đã phản bội chúng ta. Được, Bùi Hạc gật đầu, bế Bùi Nhược lên xe và băng bó đơn giản. Một số người đàn ông lái xe và nhanh chóng đuổi theo hướng nơi Roger và Đường Úy biến mất, trong khi Bùi Hạc điều khiển xe và lái xe đến bệnh viện. Về phần Đường Úy và Roger, họ đã tiến xa vào thời điểm này. Thật sự khó nói liệu họ có thể bắt kịp được hay không. Lúc này Đường Ân từ trong đồn cảnh sát đã bị đưa ra ngoài. Theo nguyên tắc bình thường, loại chuyện này sẽ do sở cảnh sát xử lý. Sau đó bộ phận đối ngoại sẽ liên hệ với người của Đại sứ quán Nhật Bản để xác định tội danh của Đường Ân. Tuy nhiên lần này, những người từ Đại sứ quán Nhật Bản bất ngờ vào cuộc. Dương Hồng Lâm ở bên ngoài đồn cảnh sát đang nhìn Đường Ân bị đưa ra ngoài với vẻ mặt ảm đạm. Ông Dương đã tra rõ ràng. Chính gia đình Yunu gây sức ép sau lưng với đại sứ quán, đồng thời tìm ra Tanaka và thực hiện hành động phi pháp này. Một nữ thư ký đi sau lưng Dương Hồng Lâm và đối mặt với Dương Hồng Lâm nói nhẹ nhàng. Dương Hồng Lâm gật đầu, vẫn nhìn Đường Ân. Đường Ân đã bị đẩy lên xe và đi theo Lý Sở Bách. Xe của đại sứ quán Nhật Bản chậm rãi lái về phía bên ngoài đồn cảnh sát. Khi đến gần Dương Hồng Lâm, Lý Sở Bách đặt cửa kính xe xuống, chế nhạo Dương Hồng Lâm. Tôi sẽ đi Đường Ân đi, nếu ông có cách nào thì nghĩ cách nào đó. Tôi xem có đúng là sẽ đưa lại như lời ông nói không. Dương Hồng Lâm nhìn Lý Sở Bách chăm chú, thậm chí không có ý định phản bác lại. Dù sao Lý Sở Bách cũng chỉ là một tên hề, thật sự không đáng để tâm làm gì. Lý Sở Bách mỉm cười thu người lại, quay đầu chế nhạo Đường Ân. Sao, vẫn chưa phục à? Đường Ân, tôi nói cho cậu biết, lần này cậu tiến vào đại sứ quán, nếu cậu không chết, tôi cũng sẽ cho người lột da cậu. Tôi sợ anh không có sức lực này. Đường Ân lạnh lùng nói. Đến lúc này, cậu vẫn còn kiêu ngạo sao? Lý Sở Bách nắm lấy quần áo của Đường Ân, châm chọc nói. Thật sự là chưa tới phút cuối, chưa thôi, đúng không? Tôi nói cho cậu rõ ràng, cậu xong đời rồi. Lần này, người chết là người nhà Yunu. Họ muốn cậu chết thì nhất định cậu phải chết. Cậu biết được cao tầng nhà Yunu không? Tôi đoán cậu không biết gia đình Yunu đại diện cho điều gì. Đó là công ty đồ trang sức bằng ngọc bích lớn nhất thế giới. Cậu nghĩ nó có thể so sánh với một nhà cung cấp nhỏ như cậu sao? Đường Ân nở nụ cười, dựa vào ghế xe. Còn cười à? Cậu còn cười? Lý Sở Bách nhìn Đường Ân cười, lập tức tức giận, một tay nắm lấy Đường Ân. Đường Ân nghiêng đầu đâm vào Lý Sở Bách. Lý Sở Bách không ngờ Đường Ân sẽ có phản ứng lớn như vậy, lại bị Đường Ân đánh vào mũi. Cậu dám đánh tôi à? Lý Sở Bách tức giận, mũi đau nhức khiến hắn chảy nước mắt, chảy máu cam ròng ròng. Tôi sẽ giết cậu ngay bây giờ. Đường Ân ngả người ra sau, nhìn chằm chằm vào hai tay của Lý Sở Bách, thấy rằng hai bàn tay này sắp nắm lại. Đầu anh lại đập ra ngoài. Bang một tiếng. Tiểu dã thú, tôi muốn cậu chết. Đường Ân nghiến răng, nghiến lợi ngẩng đầu lên, tránh cho Lý Sở Bách xé rách. Thật là ngu ngốc. Tanaka cũng ở trong xe khó chịu vì hành động của họ. Ngài Tanaka, hắn dám đánh tôi sao? Không thể tha thứ cho hắn được, tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn. Lý Sở Bách hét lớn chỉ vào Đường Ân. Cậu là chướng ngại vật, đồ cầm thú. Tôi lập tức ra lệnh chặn toàn bộ ngành công nghiệp ngọc bích của cậu. Cậu còn đang nghĩ kiếm tiền trong ngành này sao? Tôi sẽ không cho cậu kiếm được một xu, sẽ không ăn được cái gì cả. Đường Ân ngửa ra sau, bị mấy ngón tay ngăn lại. Lý Sở Bách hai tay nắm tóc của Đường Ân, hai mắt có chút đỏ lên. Tôi muốn cậu làm cho cửa hàng của cậu không buôn bán được ở toàn quốc, còn muốn cậu trở thành chuột qua đường nữa cơ. Đường Ân cảm giác tóc bị nhổ lên nhiều, đau rát ra đầu. Cậu chết rồi, cậu chết chắc rồi. Người trong xe kéo Lý Sở Bách ra. Lý Sở Bách giống như người điên mất trí. Chiếc xe nhanh chóng quay đầu và áp sát đại sứ quán Nhật Bản. Tanaka sửng sốt trong vài giây, vì ông ta nhìn thấy một dãy người quân sự đậu trước cửa đại sứ quán. Hàng chục lính canh được trang bị súng và đạn đứng trước cửa đại sứ quán và chặn đường vào. Có chuyện gì vậy? Tanaka ngập ngừng, có chút chần chừ. Khi xe dừng, ông ta liền mở cửa. Các anh đến tự đội nào? Ai đã bắt các anh đứng đây? Các anh đang cản trở nhiệm vụ chính thức của đại sứ quán chúng tôi. Các anh có biết đây sẽ là một vấn đề ngoại giao không? Một thiếu tá trẻ khoảng 30 tuổi bước xuống xe quân sự, nhìn Tanaka trước mặt. Chúng tôi chỉ tuân theo mệnh lệnh và chặn bất kỳ nhân viên nào ra ngoài. Còn các vấn đề khác, ông có thể kháng cáo. Nói cho tôi biết, cậu tuân lệnh của ai? Cậu tuân theo ai? Gọi anh ta tới đây ngay lập tức. Tanaka tức giận hét lên. Chuyện này ông không cần biết. Ông chỉ cần chờ ở chỗ này, lát nữa sẽ có người tới giải thích cho ông. Tanaka sửng sốt nhìn về phía cửa đóng lại, trên mặt biểu tình càng thêm âm trầm. Điều này đã hoàn toàn bất thường. Một đoàn xe dừng ở đằng xa. Dương Hồng Lâm dẫn đầu xuống xe. Dưới tay có một đám người. Đứng ở phía trước đoàn xe, nhưng không có ý tưởng đi về phía trước. Tanaka quay đầu nhìn ông ta chằm chằm. Ông làm sao? Tôi cảnh cáo ông. Những chuyện này ông làm trước mặt tôi thật là lố bịch. Tôi khuyên ông đừng làm việc vô ích nữa. Nếu không sẽ xảy ra chuyện gì thì ông không chịu nổi trách nhiệm đâu. Dương Hồng Lâm bắt chéo tay đặt ở bụng dưới. Trên mặt lộ ra vẻ lãnh đạm. Dương Đan Ni có chút lo lắng. Cô có thể cảm nhận được ba mình. Và cô trở nên rất kính trọng vào lúc này. Phải biết rằng ở Bắc Kinh, Dương Hồng Lâm gần như là người có uy tín danh dự. Muốn Dương Hồng Lâm cung kính nhất định không phải nơi tầm thường. Lý Sở Bách cũng xuống xe vẻ mặt ủ rũ. Các người có chặn cũng vô dụng. Hôm nay nhất định phải đem cậu ta vào. Dương Hồng Lâm vẫn ngước mắt làm ngơ. Tránh ra! Lý Sở Bách quay đầu lại, đối mặt với nhóm lính canh. Hàng chục lính canh được nạp đạn thật đã kéo chốt và lần lượt nhắm trước đầu Lý Sở Bách. Trong đầu Lý Sở Bách có chút trống rỗng, tức giận nói, đây là đại sứ quán Nhật Bản. Không ai để ý đến anh ta, và cũng không ai để ý đến Tanaka. Vài người trung niên xuống xe ngẩng đầu nhìn về hướng Tanaka, sau đó đứng ở bên cạnh. Những người này cũng không có ý kiến, và cũng không định tiến lên. Tanaka nhìn những người này, sắc mặt dần dần thay đổi, bởi vì Lý Sở Bách không biết những người này, nhưng Tanaka biết một trong hai người bọn họ. Những người đó là thư ký của một số nhân vật quyền lực hoặc cấp dưới rất thân cận. Làm thế nào những người này có thể đến đây? Lúc này, hàng chục chiếc xe quân sự từ xa phóng nhanh đến. Những người lính phía trên nhảy xuống chiếc Hummer. Những người lính này khác với những người lính canh đứng trước cửa đại sứ quán. họ đều là lính đặc công. Những đặc công này cũng được nạp đạn, siết chặt chốt súng và chĩa họng súng về phía Tanaka và những người khác. Tanaka sắc mặt đại biến, không khỏi có chút kinh hãi. Đây là Đại sứ quán Nhật Bản. Một người lính cấp tá bước xuống xe quân sự. Anh ta liếc nhìn Tanaka và Lý Sở Bách rồi đứng đó, không có ý định bước về phía trước. Lý Sở Bách sợ đến mức tái mặt. Anh ta cảm thấy rằng những viên đạn sẽ được bắn ra bất cứ lúc nào từ họng súng. Tại lối vào của Đại sứ quán Nhật Bản, ngày càng nhiều người tạo thành một vòng vây mờ nhạt bao vây Tanaka và những người khác bên trong. Tanaka rốt cuộc hiểu ra được điều gì đó, quay đầu nhìn chằm chằm Lý Sở Bách, tức giận chất vấn. Người không phải nói hắn chỉ là một người bình thường sao? Lý Sở Bách cũng hiểu được Đường Ân này hoàn toàn không phải người thường. Chính mình sợ là đã gây ra rắc rối lớn. Vào lúc này, cánh cửa của Đại sứ quán Nhật Bản cuối cùng cũng mở ra. Một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi chạy ra khỏi đại sứ quán. Tanaka, Tanaka, người đã chọc nhầm ai? Tôi vừa trả lời hơn chục cuộc gọi. Ông có biết các cuộc gọi đến từ đâu không? Tanaka trông kinh hoàng. Ngài đại sứ, tôi... Người rốt cuộc vừa bắt ai? Vừa rồi 7-8 người cấp tỉnh và cấp bộ đã gọi điện và yêu cầu tôi thả anh ta ngay lập tức. Đại biểu quốc hội Toyo, người vừa rồi còn mắng tôi trong 5 phút và yêu cầu từ chức ngay lập tức. Nói rằng vấn đề này không đại diện cho bất kỳ ai ở Nhật Bản, cũng không đại diện cho người dân Nhật Bản và Đảng Cộng Hòa. Đại sứ Nhật Bản Shinichi Yamamoto tức giận, chỉ tay về phía Tanaka. Người có nghĩ rằng đây là kết thúc rồi không? Hội Tam Hoàng đã được thông báo rằng, nếu người không để bất cứ ai đi trong vòng 5 phút, tất cả các thành viên trong gia đình của người ở Nhật Bản sẽ không nhìn thấy mặt trời vào ngày mai. Làm sao có thể? Tanaka trước mặt một màu đen, gần như ngất xỉu. Ngài đại sứ, tôi xin lỗi, tôi không biết nếu đây là... Lý Sở Bách bên cạnh nghe thấy những lời này, cả người như chết lặng. Làm sao chuyện này có thể? Người đã bắt ai? Làm sao chuyện này có thể? Người đã bắt ai? Yamamoto tức giận hỏi. Tanaka sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn biết Yamamoto sẽ không bao giờ lừa gạt hắn. Làm sao có thể dùng chuyện này làm trò đùa? Hơn nữa đội hình này ở ngoài cũng có nghĩa là đây không phải trò đùa. Đây là một sự kiện trọng đại. Anh ta chỉ là một người bình thường, có một cửa hàng ngọc bích ở thành phố Giang. Anh ta là một người bán hàng nhỏ thôi mà. Lý Sở Bách lẩm bẩm. Chó chết! Yamamoto tức giận. Nếu chỉ là một người bình thường, sẽ có một trận chiến lớn như vậy sao? Não của ngươi bị chó ăn rồi à? Sắc mặt Lý Sở Bách đại biến, lảo đảo lùi về phía sau mấy bước. Lúc này đám người bên ngoài tản ra một chút. Một đoàn xe đã lái thẳng vào đám đông. Một người bảo vệ bước tới mở cửa xe. Một ông lão tóc hoa râm bước xuống xe. Lý Sở Bách xem qua và suýt ngất đi. Bởi vì mặc dù không biết ông già, nhưng anh ta thường có thể thấy nó từ TV. Tuy đây không phải là người có địa vị cao nhất, nhưng cũng là nòng cốt. Chủ nhân, tại sao ngài lại đến đây? Yamamoto sắc mặt không được tốt lắm, liền vội vàng đi tới, cung kính chào ông lão. Sau đó nhẹ giọng giải thích. Không ai xung quanh nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Nhưng từ quan điểm hành vi, Yamamoto chắc chắn đang xin lỗi. Lý Sở Bách tay chân lạnh ngắt, đột nhiên ngã xuống đất. Sau đó anh mới nhớ lại những gì Dương Hồng Lâm đã nói. Người đã bắt được rồi, gửi lại cũng khó. Lúc đó Lý Sở Bách chẳng quan tâm chút nào, thậm chí còn chế giễu rằng sẽ không bao giờ gửi lại. Nhưng hiện tại đã trôi qua bao lâu rồi? Chính mình hiện tại đều không dám nhìn Đường Ân. Cho dù là nghĩ đến thôi cũng cảm giác được một trận gió lạnh sống lưng. Tanaka cũng bị sốc. Ông ấy biết những gì đại sứ nói, đặc biệt là hội Tam Hoàng. Bây giờ tin tức như vậy, đến gia đình ông ta ở Nhật Bản chắc chắn đã bị người khác kiểm soát. Giờ nghĩ lại, ông ta thật sự hối hận vì ngay từ đầu mình không nên dính líu đến nhà Yunu. Bởi vì trước mặt hội Tam Hoàng, nhà Yunu còn không có tư cách xách giày. Lúc này, Yamamoto rốt cuộc cũng đã trao đổi xong. Ông lão hòa dầm lên xe, xoay người rời khỏi nơi này. Trên trán Yamamoto mồ hôi lạnh, quay đầu lại nhìn Tanaka. Từ nay về sau, người không còn là ủy viên đại sứ quán, cũng không cần phải vào đại sứ quán, người có thể trở về Nhật Bản. Về việc liệu người có thể quay lại hay không, thì đó không phải là điều ta muốn xen vào. Ngài đại sứ, ngài đại sứ! Tanaka mặt xám như tro tàn, thình thịch một tiếng quỳ xuống. Ngài đại sứ, mong ngài giúp đỡ, sao ngài có thể bỏ mặc như vậy được chứ? Nếu không tôi và gia đình tôi đều sẽ xong hết. Cút đi! Yamamoto đá Tanaka ra, quay người đi về phía xe của Tanaka. Khi đến gần xe, Yamamoto chỉnh lại trang phục, sau đó nhẹ nhàng mở cửa xe. Đường Ân xuống xe, tay vẫn đang phải đeo còng tay. Xin lỗi anh Đường. Trên mặt Yamamoto nở nụ cười, lập tức cúi đầu. Chuyện này tôi không biết, nếu không nhất định sẽ không gây ra tình huống như vậy. Tôi biết hiện tại anh đang rất tức giận, nhưng tôi trịnh trọng xin lỗi, mong anh có thể nhận lời xin lỗi này. Đường Ân duỗi hai tay bị còng, trên mặt không có nhiều biểu cảm. Tôi sẽ mở nó cho anh ngay bây giờ. Yamamoto nói với một nụ cười, một bên là nịnh hót. Tanaka bây giờ mặt xám như tro tàn, nhưng ông ta biết ngài đại sứ. Ông ấy thẳng thắn và ông ấy không xem xét hậu quả của việc làm. Khi một người như vậy đối xử với Đường Ân, thái độ ngoan ngoãn, có thể tưởng tượng được Đường Ân là ai. Không... Lý Sở Bách vẫn thì thầm. Tanaka túm lấy cổ áo hắn một cái. Thật là ngu ngốc, tất cả đều là tại đồ khốn nhà ngươi. Nếu không ta sao có thể vô lễ với anh Đường như vậy? Không phải ngươi đã nói rằng anh ta chỉ là một người bình thường sao? Không phải ngươi nói rằng anh ta chỉ là một người bán hàng nhỏ sao? Lý Sở Bách run lên vì sợ hãi. Hắn thực sự là người bình thường mà. Hắn thật sự là một người bình thường thôi. Còn chưa tỉnh à? Tanaka tung một cú đấm trời giáng vào mặt Lý Sở Bách. Ông Tanaka, nghe tôi này. À! Tanaka biết rằng mình đã kết thúc và tuyệt đối không muốn cho Lý Sở Bách cảm thấy dễ chịu hơn. Đã chọc vào hội Tam Hoàng, sợ rằng sau này đường đi là tử lộ. Quay về Nhật Bản, liệu anh ta có thể dũng khí để quay lại không? Lúc này, một nhóm cảnh sát đặc nhiệm ập đến. Cục trưởng Vương lạnh lùng nhìn Lý Sở Bách và Tanaka nói, theo điều tra của chúng tôi, hai người đã có những giao dịch không chính đáng với gia đình Yunu. Vì vậy, hãy đi cùng chúng tôi. Tôi không đi! Lý Sở Bách đột nhiên đẩy Tanaka ra, hoảng sợ đứng dậy và chạy về phía Đại sứ quán Nhật Bản. Tôi sẽ không đến đó, tôi sẽ đến Nhật Bản! Một hàng lính canh ở lối vào cửa Đại sứ quán Nhật Bản nhanh chóng nhằm vào đầu của Lý Sở Bách. Tôi sẽ không đi với các người! Hai phát súng păng păng. Mắt Lý Sở Bách mở to, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên đông lại. Cả hai phát súng đều bắn trúng vào ngực Lý Sở Bách. Tanaka run rẩy kinh hãi và lùi lại hai bước trong nỗi kinh hoàng. Ông ta biết rằng những gì mình sắp phải đối mặt chắc chắn sẽ không thể tốt hơn Lý Sở Bách. Chuyện này đã xảy ra tại cổng vào của Đại sứ quán Nhật Bản và bị một người theo dõi. Sau đó nhanh chóng lan truyền. Đúng lúc này, tại một ngôi biệt thự cao cấp ở ngoại ô Bắc Kinh, Roger tức giận bẻ gãy điện thoại di động, đau đớn ôm tóc. Lúc này, cửa phòng tắm mở ra. Đường úy quấn áo choàng tắm, đi chân trần từ trong đó ra. Roger tức giận liếc nhìn đường úy. Tôi không giết chết Bùi Nhược, cô có biết tôi sắp phải đối mặt với chuyện gì không? Đường úy cong cong khóe miệng, trong mắt hiện lên vẻ quyến rũ, nhẹ nhàng ngồi vào lòng Roger, nắm lấy bàn tay to của hắn, thò tay vào trong áo choàng tắm. Tôi biết. Cậu sắp phải đối mặt với phần thưởng của tôi. Thưa các bạn vừa nghe xong những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.